đấu là chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 5, 5 là một cái gì đó mà nhân vật phản diện nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại chuyện, nghĩ mà kinh, Trần Đông đã biết mình đã xuyên qua. Xuyên Việt còn chưa tính, còn xuyên qua trên người nữ giáo hoàng. Vẫn là nữ giáo hoàng đã sinh thiên nhận tuyết, làm cho nàng nhớ lại câu hỏi của ai đó ngày hôm qua. Nếu để cho nàng xuyên qua thế giới đấu la, nàng sẽ trở thành bên nào? Nàng không chút do dự nói trở thành Vũ Hồn Điện. Đúng vậy, nàng muốn gia nhập Vũ Hồn Điện không sai. Nhưng ai nói nàng muốn trở thành giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đâu? Mục tiêu của nàng rất đơn thuần. Không làm gì cả, chính là thèm thân thể của Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na. Nhưng ai đã nói muốn trở thành Bỉ Bỉ Đông? Bái sư Bỉ Bỉ Đông, ngồi ôm Hồ Liệt Na, phải ôm Thiên Nhận Tuyết, đăng quang làm thánh tử, đi ngang dọc đại lục, hoàng kim hai người làm tiểu đệ, cúc quỷ đấu la làm vệ sĩ. Nó không thơm nha, ta đặc biệt thành Bỉ Bỉ Đông. Còn bái sư chính mình, Hồ Liệt Na là đồ đệ của mình, Thiên Nhận Tuyết là con gái của mình. Nàng còn là một nữ nhân, cho dù phải học tập tình phụ thân như núi của nhà Thu Nguyệt cách vách, nàng cũng không có công cụ gây án kia. Đương nhiên, nàng cũng không phát điên như vậy. Về phần trước mắt, đều đã là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, người thừa kế thần vị, mang hai đại lĩnh vực sát thần, tử vong, người nổi bật trong phong hào đấu la. Mặc dù còn có mấy ý tưởng cứng rắn không làm được, mình quả thật đã có thể đi ngang trên đại lục. Tả Nguyệt, còn có liếm chó A Diễm. Đó là tiểu bối. Lấy ra làm tiểu đệ của mình quá ngã xuống. Hai đấu la cúc quỷ là thủ hạ của mình. Một câu, sau khi trở thành Bỉ Bỉ Đông, tất cả theo đuổi của mình đến đấu la đều không còn. Chậm đã, trở thành chữ không phải gia nhập vào. Hắn nói về việc trở thành bên nào. Nói cách khác, nếu ta đã chọn bên của nhân vật chính, đó không phải là nói rằng ta trực tiếp trở thành Đường Tam. Trần Đông đột nhiên hồi tưởng lại cạm bẫy trong lời nói của người nào đó. Nếu như mình lựa chọn chính là bên nhân vật chính, vậy mình trực tiếp trở thành Đường Tam. Trời ạ, mở màn trực tiếp cất cánh. Vũ hồn song sinh, mang theo treo từ thế giới khác. Tuy rằng khai cuộc thoạt nhìn rất kém, nhưng có một lão cha là phong hào đấu la, khí vận chi tử, mệnh cách nhân vật chính, nằm là có thể thắng. Theo cốt truyện cũng được, tùy tiện chơi cũng được. Sự khác biệt giữa mình và Đường Tam chính là, mình hẳn là sẽ bác ái một chút, cho nữ chủ hai bên chính phản diện một gia đình ấm áp. Không học Đường Tam treo cổ trên cây tiểu vũ. Ai, nghĩ đến đây, Trần Đông, ồ không. Bây giờ là Bỉ Bỉ Đông. Cả người nàng đều trở nên xám xịt cách chương.